Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không có cách nào, không dễ dắt cũng phải. Dắt, Giang Thiên Ca một đường cứ như đứa trẻ tò mò, hỏi Hoa Thi đủ loại chuyện liên quan đến công việc của cô. Mãi đến khi đi tới cửa phòng vệ sinh, Giang Thiên Ca mới dừng lại, chớp chớp mắt với Hoa Thi, thấp giọng hỏi. Đồng chí Hoa, vừa rồi chị có phải cho rằng cậu em đang bắt nạt cô phục vụ kia hay không? Hoa Thi ngẩn người, vừa rồi, cô đúng là nghĩ như vậy. Phương Thủ Nghĩa tuy không biết phẩm chất thế nào, nhưng cháu gái của anh, Giang Thiên Ca, lại là một cô bé đơn thuần, chân thành, lương thiện. Giang Thiên Ca dường như rất sùng bái Phương Thủ Nghĩa, cô bé chắc chắn không muốn nghe thấy ai nói xấu cậu mình. Hoa Thi đang do dự, không biết nên nói dối khen Phương Thủ Nghĩa vài câu, hay là lảng tránh chuyện này, thì nghe thấy Giang Thiên Ca nói. Chị Hoa, chị hiểu lầm cậu em rồi, lúc nãy cậu ấy đang bênh vực cho chị đấy. Giang Thiên Ca thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Triệu Tố Vân và Phương Thủ Nghĩa. Nói xong, cô bé còn mở to mắt hỏi. Chị Hoa, chị có thấy cậu em nói chuyện rất tổn thương người khác không? Hoa Thi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thiên Ca, Hoa Thi bật cười. Nghĩ đến những lời nói của Phương Thủ Nghĩa mà Giang Thiên Ca thuật lại, trong lòng cô lại dâng lên một tia phức tạp. Cô ghét nhất là lừa dối và phản bội, vì chuyện Phương Thủ Nghĩa lừa dối cô. Trong lòng cô, anh ta thuộc loại người có phẩm chất không được tốt lắm. Cho nên, vừa rồi nhìn thấy Phương Thủ Nghĩa lạnh mặt nhìn Triệu Tố Vân, phản ứng đầu tiên của cô là cho rằng anh ta đang ỷ thế hiếp người. Vừa hay cô cũng chịu đựng đủ đám người kia rồi, bèn mượn cớ đi vệ sinh đến tìm Triệu Tố Vân. Thì ra là cô hiểu lầm, nghĩ đến vẻ mặt của Phương Thủ Nghĩa vừa rồi, trong lòng Hoa Thi dâng lên một cảm xúc khó tả. Giang Thiên Ca vốn chỉ muốn giúp Phương Thủ Nghĩa lấy lại danh dự, nhưng hiệu quả dường như vượt ngoài mong đợi của cô. Thiên Ca, làm phiền em rồi. Hoa Thi mỉm cười nói, không phải em đói rồi sao, mau quay lại ăn bữa sáng đi. Vâng ạ, Giang Thiên Ca cười với Hoa Thi, sau đó bước nhanh về phía Phương Thủ Nghĩa. Phương Thủ Nghĩa vẫn còn đứng ở sảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía phòng vệ sinh, thấy Giang Thiên Ca một mình quay lại, trên mặt còn hiện lên vẻ thất vọng. Giang Thiên Ca che mắt ông lại, kéo ông đi. Cậu thu lại cái bàn mặt đó cho cháu, cẩn thận bị người ta hiểu lầm là tên BNTH. Muốn nhìn trộm phụ nữ đi vệ sinh đấy. Phương Thủ Nghĩa còn muốn đợi Hoa Thi đi ra, nói chuyện với cô thêm vài câu, nhưng bị Giang Thiên Ca cường thế kéo đi, đành phải bỏ ý định. Quay đầu lại hỏi Giang Thiên Ca, cô ấy nói gì với cháu? Cháu có tìm cơ hội khen ngợi cậu với cô ấy chưa? Phương Thủ Nghĩa mong chờ nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, chị Hoa nói cháu chân thành lương thiện, chỉ đường cho cô ấy, là một đứa trẻ ngoan giúp người làm niềm vui. Còn về phần khen cậu, cháu muốn tìm cơ hội khen rồi, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội. Giang Thiên Ca mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói rất nghiêm túc. Tuy rất muốn tranh công với Phương Thủ Nghĩa, nhưng bây giờ không phải lúc. Cô dùng chút tâm cơ. Mục đích là lợi dụng lòng tự trọng và áy náy của Hoa Thi để giúp Phương Thủ Nghĩa. Hiện tại Hoa Thi đang áy náy vì hiểu lầm Phương Thủ Nghĩa. Đây chính là thời điểm tốt nhất để Phương Thủ Nghĩa theo đuổi Hoa Thi. Phương Thủ Nghĩa là cậu của cô, dĩ nhiên cô hy vọng ông có thể đạt được ý nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô cũng sẽ đứng trên lập trường của phụ nữ để suy nghĩ cho Hoa Thi. Cô cố tình khiến Hoa Thi áy náy đã là hơi vô đạo đức rồi, nếu bây giờ để Phương Thủ Nghĩa đi theo đuổi Hoa Thi, thì có cảm giác thừa dịp người ta gặp khó khăn mà lừa gạt. Khiến cô cảm thấy bản thân giống như những người ở thời hiện đại, giúp bạn bè bày mưu tính kế để theo đuổi con gái nhà người ta. Vì vậy, nếu Phương Thủ Nghĩa muốn tìm Hoa Thi, hãy đợi khi nào điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện rồi hãy đi. Hơn nữa, vừa rồi nhìn phản ứng của Hoa Thi, có lẽ cô không còn chán ghét Phương Thủ Nghĩa như lúc trước nữa. Hoa Thi phản ứng gay gắt như vậy với việc Phương Thủ Nghĩa cố ý che giấu thân phận để tiếp cận cô, nói không chừng là vì một số cảm xúc mà chính cô cũng không nhận ra. Bởi vì, so với người xa lạ, người ta thường để ý đến việc người thân che giấu và lừa dối hơn. Cũng vì vậy, càng phải cho Hoa Thi thời gian suy nghĩ và bình tĩnh hơn. Vân Mộng Hà vũ giang thiên ca chặn đứng ý định hỏi thêm của Phương Thủ Nghĩa. Cậu đặt chỗ nào thế? Cháu đói rồi. Lúc nãy nói đói là giả, nhưng bây giờ là thật rồi. Kia kìa, Phương Thủ Nghĩa chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Hoa Thi lúc nãy, sau đó nhìn Giang Thiên Ca, giải thích. Hôm nay không cần vào phòng riêng nữa, ngồi ở đại sảnh cũng được, đông vui náo nhiệt. Cách chương.